Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, vô cùng thân thiết cử động. Lần đầu tiên đã bị nữ vương bàn đãi ngộ, nàng có chút thụ sủng nhược kinh, thấp thỏm bất an dưới, đành phải dẫn đầu đi trước, bất quá nàng cũng cơ hồ cùng Lâm quản gia song song. Lâm quản gia đối với Lý Quả cử động như vậy cảm thấy rất hài lòng. Mặc dù hắn tên là quản gia, thế nhưng có thể vẫn ở vương người bên cạnh, phân lượng thế nhưng rất tốt, ở hắn dẫn đường hạ, Lý Quả một lần nữa về tới lúc mới tới phòng khách. Mạc Nhật tỷ chính nhàn nhã tự tại nhìn báo chí, nghe thấy của nàng bước chân hậu, lúc này mới chậm rãi thu hồi tờ báo trong tay, đưa mắt đầu hướng về phía nàng. Quả quả, nghỉ ngơi được rồi, hắn chiều nàng vẫy tay. Thân thiết cười nói, sau đó vỗ vỗ bên cạnh mình vị trí, ra hiệu nàng ngồi qua đây. Lý Quả không có lựa chọn khác chọn, chỉ thật không được tự nhiên ngồi xuống bên cạnh hắn, tận lực cách hắn xa một ít, phòng ngừa quá mức với vô cùng thân thiết. Mạc Nhật tỷ với nàng này một điểm nhỏ động tác đảo không có để ở trong lòng. Nếu như thay đổi những nữ nhân khác, đã sớm ước gì đi. Chỉ có nàng không ngừng cùng mình vẫn duy trì một khoảng cách. Tương đương thần kỳ một nữ nhân, ta vừa đi xem các nàng đô rất tốt, không có việc gì, nàng đã xuất viện, ngươi không cần phải lo lắng, ta cũng đưa một chút lễ vật, sau này ngươi sẽ không tất treo ở trong lòng, hắn nhàn nhạt nói vừa hành tung. Không phải muốn làm anh hùng, mà chỉ là làm cho nàng yên tâm ơ siêu. Lý Quả vừa nghe. Đầu tiên là kinh ngạc, sau đó mới nghĩ khởi hắn đã đáp ứng chuyện của mình. Không khỏi cảm động vừa cảm kích, hắn không phải là của nàng người nào, càng cùng các nàng không quan hệ, làm cho nàng lại cũng không thể cự tuyệt hắn. Cảm ơn ngươi, lần đầu tiên, nàng thật tình thực lòng nói, cũng phát hiện nam nhân này kỳ thực sự vẫn rất tốt. Là mình với hắn tâm sinh thành kiến mà thôi, Mạc Nhật thì cười cười. Chủ động dắt tay nàng, sau đó kéo nàng đứng dậy, hướng phòng ăn mà đi, sau đó chỉ nhàn nhạt nói một câu, ngươi vui vẻ là được rồi, liền vì nàng hài lòng. Nàng rất kinh ngạc, tùy ý hắn dắt chính mình, mãi cho đến bị an trí ở một đống mỹ vị món ngon trước mặt. Mới giật mình tỉnh chính mình thất lễ, ăn cơm siêu, hắn ngồi ở bên cạnh nàng, giơ lên chiếc đũa vì nàng gắp thức ăn. Nhẹ giọng nói nhỏ nói, chỉ chốc lát sau, chén của nàng đã tràn đầy các loại món ngon, hảo, nàng hướng hắn mỉm cười, sau đó cầm lên chiếc đũa ăn trong bát tựa núi nhỏ bàn mỹ vị. Nàng cười, Mạc Nhật tỷ có chút thất thần, nàng rất ít đối với mình vẻ mặt ôn hòa, thế nhưng cười rộ lên lại là rất mỹ, một bình thường mặt xuống kỳ thực nhìn kỹ vậy mà rất có vị đạo. Hết chương.